Chương 246, đẩy lui cả cà xì, chia rộ. Hai anh, các ngươi thành viên ạ cà sủ kỳ chính là tà ác đại biểu, còn nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì thắng, chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác xa xa một cái công hội hội trưởng rêu cực nói. Còn lại vài tên ngoạn gia nghe nói như thế, đều là nhận đồng gật đầu. Lý Thanh cười ha ha, các ngươi thật đúng là cho rằng cổ nổ hạ thôn là kẻ tốt lành gì. Trên đời này căn bản cũng không có cái gì chính nghĩa không có gì tà ác, chẳng qua là nắm giữ quyền phát biểu người thắng khen từ mà thôi. Ngươi vài cái ngoạn ra trong chốc lát nghẹn lời, cũng không biết như thế nào phản bác. Cạ cạ si, ta động thủ sẽ nhìn một chút ngươi cái này phục chế nỉ dạ đến cùng đạt tới như thế nào trình độ. Lý Thanh bỏ lại lời này, cả người hóa thành một đạo lôi quang, hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở cạ cạ si phía sau. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến hắn thảo chỉ kiếm chém giết xuống tới thời điểm, những người khác đều còn không có thấy rõ bên ngoài động tác, ngay cả cả cạ sĩ cũng chỉ là cảnh giác đến rồi một từng tia khí tức nguy hiểm mà thôi. Thực lực nhỏ yếu ngoạn ra, thậm chí ngay cả Lý Thanh thân ảnh đều theo không kịp. Bất quá rốt cuộc là cổ nổ hạ thôn tinh nhuệ thượng nhẫn, có cực kỳ phong phú kinh nghiệm tác chiến, cái này nguy cơ lên sát na, thảo chỉ kiếm đã bổ về phía bờ vai của hắn, lập tức chỉ nghe ầm một tiếng. Chỉ thấy mang theo nhàn nhạt lôi độn trả cờ dạ phi tiêu, chặn thảo chỉ kiếm công kích, hai cái vũ khí cứ như vậy va chạm đứng lên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, kim quang chói mắt cũng trong nháy mắt đem mở tối bầu trời chiếu sáng. Đơn giản tiếp xúc phía dưới, cả cạ sĩ cái tay còn lại đã hỉ sở khả zz hỉ sử rung động, lôi độn trả cờ dạ nhanh chóng ngưng tụ, biến thành lôi minh không ngừng chỉ đỏ gì. Chỉ đỏ gì vừa xuất hiện, lần thứ hai đem mở tối bầu trời chiếu sáng. Mà chỉ một lúc, chỉ đỏ gì đã hướng Lý Thanh ngực đắp đi. Không thể không nói cả cạ sĩ tốc độ phản ứng thực sự là nhanh, có thể ở binh khí va chạm sát na khiến cho xuất thiện trở hại bẩn chim. Bất quá cả cạ sĩ có hậu chiêu, Lý Thanh nhưng chưa chắc không có, mắt phải mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gàng đột nhiên xoay tròn, cả cạ sĩ trong tay chỉ đỏ gì trong nháy mắt tiêu thất, ngưng tụ lôi độn trả cờ dạ như khe núi như đạn tháo, biến mất vô ảnh vô tung, mà chỉ một lúc. Lý Thanh trong tay nhiều hơn một ngụm bạo đao xì bù kỳ, chiều rộng đại đao trên mũi dao dẫn bạo phù trong nháy mắt làm nổ đứng lên. Vanh khó có thể tưởng tượng khủng bố bạo tạc lực, như lựu đạn đột nhiên bạo tạc một dạng, lấy hai người giao chiến địa điểm làm trung tâm, tạo thành một đạo ăn thịt người bạch quang, hướng bốn phía nhanh chóng khuyết tán đứng lên. Cả cạ sĩ còn đắm chìm trong chi đỏ gì mạc danh kỳ diệu biến mất trong kinh ngạc, chứng kiến bạch quang, lập tức hai tay kết ấn, sử xuất lôi phân thân thuật. Mà một bên khác, Lý Thanh ỉ vào cực nhanh tốc độ công kích, xuyên qua bạch quang bạo tạc, xuất hiện ở cả cạ sĩ trước mặt. Vừa rồi chuyện gì xảy ra ta chỉ đỏ gì làm sao biết cả cạ sĩ khiếp sợ hỏi, đồng thời hai tay vùng, mấy cái phi tiêu phơi bảy hình chữ phẩm văng ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới Lý Thanh hai mắt đã toàn bộ biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, màu đỏ thắm trong hốc mắt, yêu dị câu ngọc phơi bảy quái dị răng rớp. Kịch liệt xoay tròn. A, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cạ cạ si chấn kinh rồi. Không chỉ là hắn, chia rổ bà, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, còn có xa xa các người chơi đều là nhất tề hít vào một hơi. Những người này không ít nghe nói mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng khủng bố, đây chính là so với tam câu ngọc xạ dị gẳng còn muốn cường hoành gấp trăm lần con mắt. Xem ra có thể để cho ta chỉ đỏ gì biến mất nhẫn thuật, sẽ là của ngươi con mắt vọng lại. Cạ cạ sĩ không phải mãng phu, từ vừa rồi đơn giản trong lúc giao thủ, hắn phân tích ra mấy giờ, đó chính là ủ trí hạ sẽ tạ con mắt rất có thể cùng hắn con mắt giống nhau, sở hữu vận chuyển không gian chi lực, mặt khác hắn tốc độ công kích cực nhanh, sở hữu bốn loại bất đồng vũ khí. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, đột nhiên mấy cây thép tuyến cuốn về cạ cạ sĩ, không hề có điểm báo trước. Chứng kiến thép tuyến, cạ cạ sĩ trong lòng cảm giác nặng nề, lúc nào bạo đột. Bạo hỏa cầu liên đạn chống đỡ trường đao nủ ỉ bạ gì thép tuyến đã không chế đối thủ sát na, nồng nặc trả cờ ra đột nhiên hướng cổ họng chỗ tụ tập, mà chỉ một lúc, một ngụm cực nóng vô cùng hỏa diễm dọc theo phụt lên ra, mang theo có khủng bố bạo tạc lực lôi thuộc tính trả cờ dạ cũng ở trong nháy mắt này rót vào trong ngọn lửa, tạo thành có chứa cực kỳ khủng bố bạo tạc lực bạo hỏa cầu. Mà bạo hỏa cầu dọc theo thép tuyến mơ bỏ, uy lực càng là ma nhờ mẹ hơn không ít, chỗ đi qua. Thậm chí tạo thành một cái càng ngày càng lớn nướng viêm bạo cầu. Mà chỉ một lúc, những thứ này bạo hỏa cầu chính là nhào vào cả cạ sĩ trên người, xảy ra liên tiếp bạo tạc. oanh oanh rầm rầm rầm rầm vô số tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, sơn động lần lượt chấn động kịch liệt đứng lên, mà cả cả sỉ cùng trịa rổ bà đều là bị hung hăng chấn động bay ra ngoài, một cái con số kinh người biểu đi ra. 6.722-12 sắp xỉ hơn 70 vạn điểm tổn thương, lệnh vô số người đều là hít vào một hơi. Bất quá cả cả sỉ cùng trịa rổ bà lượng máu nhiều lắm, cho dù là 70 nhiều vạn thương tổn, cũng chỉ là đánh hạ bọn họ 1/5 lượng máu mà thôi. Cơ mơ nờ, nhất chiêu 70 vạn chúng ta nhiều nhất người có 20 vạn lượng máu sao thảo, chính là huyết ngưu ở chỗ này, cũng không thể chịu được cụ chỉ hạ sẽ tạ tiểu tử kia nhất chiêu dây A coi như là phân phối bên trên một bộ thần khí trang bị, cũng nhiều lắm đem 70 nhiều vạn thương tổn hạ thấp 20 vạn A cũng vẫn là đỡ không được ta có thể nói ta có chút hối hận sao ta cũng là lựa chọn hai cổ nổ hạ các người chơi. Cái này phút chốc thần sắc là kinh ngạc, đồng thời, cũng không có thiếu người tâm lý hối. Tiếp đứng lên. Lúc đầu cho rằng ngụ trí hạ sẽ tạ tiểu tử này cường thịnh trở lại, cũng chưa hẳn là cả cả si, chia rổ bà đối thủ. Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta vẫn là quá ngu quá ngây thơ. Hiện tại ngụ trí hạ đại thần đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, nhưng hắn thực chiến năng lực đã giỏi hơn những người này bên trên. Trong mắt của ta, ngụ trí hạ sẽ tạ đại thần tỷ số thắng sẽ rất cao. Một gã ngoạn gia lý trí phân tích nói, cơ mơ nờ, giả trang cái gì bức, lúc này không phải là chia tích thời điểm A2 quý bốt chết, chúng ta nhiệm vụ cũng liền thất bại, còn ở nơi này nói cái gì nói mát các người chơi cái này mới phản ứng được, lập tức đoàn vọt vào. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.